Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio, Thanh Niên Chi Đỉnh, tập 23, chương 221, Quỷ Vương Trường Nguyệt Tham Ăn. Quân Như Yên tiếp nhận thư, do dự một lát, nhỏ giọng hỏi, Vương Đạo Hữu, thật ra có biện pháp giữ bí mật tốt hơn, ngươi vì sao không dùng? Vương Trường Sinh mỉm cười, mặt đầy nhu tình nói, nếu người khác có thể làm như vậy, quân tiên tử, tại hạ không làm được, tâm ý của tại hạ, quân tiên tử không thể không biết chứ. Nghe xong lời này, má Ung Như Yên nhất thời che kín rặng mây đỏ, giống như mây gấm nơi chân trời, bình quân tăng thêm vài phần xinh đẹp quyến rũ, dị thường mê người. Ta! Ung Như Yên mặt đỏ tai hồng, tim đập thình thịch, không biết trả lời như thế nào. Được rồi, thời gian không sớm nữa, tại hạ đi trước một bước, quân tiên tử, bảo trọng. Vương Trường Sinh nói xong lời này, sải bước rời khỏi. Hơn một tháng sau, Vương Trường Sinh về tới Thanh Liên Sơn, hắn nói với Vương Diệu Tông một lần ngọn nguồn sự tình. Vương Diệu Tông nghe xong, nhíu mày nói, Trường Sinh, thật ra ngươi không nên làm như vậy. Nhị bá công, thật ra con có vài lần cũng muốn giết nàng, đoạn tuyệt hậu hoạn, nhưng con không ngờ, nàng chủ động lấy tâm ma thề, lại giúp con bù lại sơ hở, con lúc này mới nương tay. Ta không phải nói cái này, ta là nói, ngươi lúc ấy nên nắm chắc cơ hội, gạo nấu thành cơm, đến lúc đó tới cửa cầu hôn, cũng liền nước chảy thành sông. Vương Diệu Tông ý vị sâu xa nói. Vương Trường Sinh nghe vậy, mặt đen như nhà nồi. Thôi, không nói cái này nữa, bốn tông môn đại tống quản lý khống chế đối với vật tư càng ngày càng nghiêm. 2 năm trước, bốn tông môn đại tống tổ chức thăng tiên đại hội, tuyển nhận không ít đệ tử, cách khai chiến không xa nữa, ngươi thành thật ở lại Thanh Liên Sơn tu luyện đi, tận khả năng tăng lên thực lực của bản thân. Con biết rồi, nhị bá công, ngài cũng thế. Vương Trường Sinh nhìn mẫu thân cùng muội muội. Hắn biết Vương Trường Nguyệt có thể bố trí ra trận pháp bậc một hạ phẩm, có chút bất ngờ, tự mình kiểm tra cho Vương Trường Nguyệt, nhưng chưa phát hiện cái gì khác thường. Nhị bá công tra xét mấy lần, tra hết điển tịch trong tộc, Trường Nguyệt chỉ là có thiên phú ở trận pháp, tư chất bình thường, Liễu Thanh Nhi cười giải thích. Vương Trường Nguyệt ăn đồ ăn vặt, có chút ngạo nghễ nói, ca ca, muội bây giờ có thể bố trí trận pháp bậc một rồi, chờ muội trưởng thành, muội nhất định lợi hại hơn ca. Vương Trường Sinh nhéo nhéo khuôn mặt tròn múp mít của Vương Trường Nguyệt, cưng chiều nói, được được được, nhưng muội cũng cần cố gắng tu luyện mới được, sao muội vẫn là luyện khí tầng 2, bạn cùng lứa tuổi đều luyện khí tầng 3 rồi, muội có phải lười hay không? Muội không có lười đâu, bày trận phải nhớ quá nhiều thứ, trận pháp có thể dùng nguyên vật liệu bày trận, cũng có thể dùng trận kỳ bày trận, mới học trận pháp cần bắt đầu từ nguyên vật liệu, trận pháp không phải không hề thay đổi, địa thế biến hóa, diện tích biến hóa, nhân tố hoàn cảnh đều phải cân nhắc vào, so với luyện khí phức tạp hơn nhiều. Muội đại bộ phận thời gian đều lấy để học tập trận pháp. Nhị thập thúc nói, biết nguyên lý cùng phương pháp bố trí trận pháp, cái này chỉ là đơn giản nhất. Trận pháp thay đổi thất thường, sâu không lường được. Trên khuôn mặt tròn tròn của Vương Trường Nguyệt tràn đầy nét nghiêm túc. Được rồi, biết muội lợi hại rồi, theo nhị thập thúc học tập trận pháp cho tốt, nhưng muội phải sắp xếp thời gian hợp lý, tu vi quá thấp, không cách nào trở thành trận pháp sư lợi hại. Muội muốn ép ca ca lợi hại, ít nhất cần trận pháp sư bậc 2 mới được. Biết rồi, một ngày nào đó, muội muốn lợi hại hơn so với ca ca, đến lúc đó, muội muốn ăn ngon mỗi ngày, xem ai còn dám nói muội. Một nhà 5 người cơm nước xong, Vương Trường Sinh trở về phòng tu luyện. Một lần này thám hiểm, đã cho Vương Trường Sinh một cái nhắc nhở, không phải mỗi lần đều có vận khí tốt như vậy, trên đời nào có nhiều động phủ tọa hóa của tu sĩ bậc cao như vậy. Tán tu có thể tu luyện đến bậc cao có thể đếm được trên đầu ngón tay, hắn ở thành Thương Lan Sở Quốc hơn 2 năm, cũng chỉ một vị tán tu tên Hoàng Phú Quý may mắn tu luyện đến kết đan kỳ. Vương gia bây giờ có 4 vị tu sĩ trúc cơ, nhưng vương gia quá ít nguồn thu nhập, cung cấp nuôi dưỡng 4 tu sĩ trúc cơ cực kỳ cố sức. Tán tu không có bao nhiêu nguồn thu nhập, lại không có địa bàn, tán tu có thể tu luyện đến kết đan kỳ có thể đếm được trên đầu ngón tay, đến kết đan kỳ, muốn tiến một bước nữa, cần lượng lớn tài nguyên. Giết người đoạt bảo có lẽ tài nguyên tu luyện căn bản không lâu dài, hoặc là khai tông lập phái, hoặc là trở thành cung phụng của môn phái tu tiên. Như vậy, tu sĩ bậc cao tìm nơi hẻo lánh tọa hóa ít ỏi không có mấy, nói tới, vẫn là lòng tham quấy phá. Vương Trường Sinh luôn nhắc nhở mình, nếu là người ngoài mời hắn đi thám hiểm nữa, không thể dễ dàng tin tưởng. Đại chiến sắp tới, hắn cần luyện chế thêm 2 kiện pháp khí mới được, vừa lúc hắn đạt được một ít tài liệu luyện khí bậc 2. Trong đó còn có một cái gân hổ bậc 2, hắn tính luyện chế một món pháp khí cung tên, bù lại cận chiến thiếu sót. Tài liệu chủ yếu của pháp khí cung tên là linh mộc cùng gân thú, trên tay hắn đều có. Hắn ném một cây linh trúc màu xanh dài tới 3 thước đến không trung trước mặt, há mồm phun tiên thiên chân hỏa, bao bọc linh trúc màu xanh. Sau khi tu luyện đến trúc cơ kỳ, người tu tiên sẽ dùng tiên thiên chân hỏa luyện khí luyện đan, hiệu quả của tiên thiên chân hỏa so với linh hỏa bình thường tốt hơn nhiều. Dãy núi Lam Nguyệt bởi ngoại hình giống một vầng trăng mà được đặt tên, ở sâu trong dãy núi có một hồ nước màu lam thật lớn, ở gần hồ nước dựng sừng sững một tòa thành cao lớn. Trên cổng thành cao mấy trượng, có khắc ba chữ to sơn vàng Ung Gia Bảo, Lam Nguyệt Các, kiến trúc quan trọng nhất của Ung Gia. Bông Hoa Sơn ngồi ở trên chủ tọa, dưới thân chia ra hai bên, đều có mấy tộc nhân Ung Gia ngồi. Ở bên trái Ung Hoa Sơn, một nam tử trung niên nhã nhặn đang đứng. Người này là gia chủ Ung Gia Ung Thư Thịnh, công việc lớn nhỏ của Ung Gia bình thường đều do hắn xử lý. Lão Tổ Tông, đã xảy ra chuyện lớn gì? Một nam tử trung niên tướng mạo đoan chính, trang phục nho sinh tò mò hỏi. Người này tên Ung Thư Nguyên, cha của Ung Như Yên, xếp thứ 4 trong cùng thế hệ. Các ngươi hẳn là ít nhiều cũng thu được tin tức rồi, 4 tông môn Đại Tống muốn khai chiến với 5 tông môn Ngụy Quốc, 4 tông môn Đại Tống hy vọng chúng ta xuất binh tham dự, bọn họ hứa hẹn. Sau khi xong việc, cho chúng ta địa bàn 3 quận, các ngươi thấy thế nào? Ánh mắt Ung Hoa Sơn lướt qua trên thân mọi người, trầm giọng hỏi. 4 tông môn Đại Tống vẫn luôn chèn ép Ung gia chúng ta, bọn họ khai chiến với Ngụy Quốc, liên quan gì tới chúng ta, nói dễ nghe đất 3 quận, nơi linh khí dư thừa một chút, bọn họ khẳng định không bỏ qua. Lão Tổ Tông, ta thấy đừng để ý 4 tông môn Đại Tống, để bọn họ đánh đi, đánh tương đối rồi, chúng ta lại ra kiếm lợi. Ung Thư Nguyên trầm ngâm một lát, mở miệng nói, Tam Bá, chúng ta, nếu là từ chối, 4 tông môn Đại Tống, nếu đắc thắng, khẳng định sẽ càng thêm chèn ép chúng ta. Nếu là 4 tông môn Đại Tống thất bại, chúng ta cũng không dễ sống. Dù sao cơ nghiệp chúng ta ở Tống Quốc, mấy năm nay, tuy chúng ta ở mấy nước lân cận mở cửa hàng làm ăn, nhưng không thể chiếm cứ một địa bàn, chỉ có thể thuê mấy cửa hàng. Một lần này đại chiến, có lẽ là cơ hội của chúng ta. Đương nhiên, 4 tông môn Tống Quốc khẳng định không có ý tốt. Nói không chừng là muốn mượn chiến sự lần này suy yếu lực lượng chúng ta. Chất nhi, cháu, cảm thấy, chúng ta có thể tham chiến, nhưng phải lấy được đủ lợi ích. Nếu là trước khi khai chiến, có thể lấy được mấy viên trúc cơ đan thì tốt rồi. Tứ ca nói không sai, không có địa bàn, chỉ dựa vào mấy cửa hàng, không kiếm được bao nhiêu linh thạch, có địa bàn, có thể gieo trồng linh cốc linh dược, hoặc là dự trữ nuôi dưỡng linh thú linh ngư, nhưng chúng ta cần đề phòng 4 tông môn Đại Tống, không thể phái ra quá nhiều tu sĩ trúc cơ, chuyến đi Quỷ Uyên lần trước, chúng ta đã chết 2 vị tu sĩ trúc cơ, còn dùng mất một tấm phù bảo. Bởi vì Ung gia không muốn đầu nhập vào bất cứ một phái nào, bị 4 tông môn lớn chèn ép, địa bàn không đủ nhiều, Ung gia không thể bồi dưỡng ra nhiều tu sĩ trúc cơ hơn, cửa hàng cần nộp tiền thuê, còn có phí tổn nhân lực, địa bàn có thể trồng linh cốc linh dược, nuôi dưỡng linh ngư, cuồn cuộn không ngừng sáng tạo tài phú. Lão Phu cũng là ý tứ này, nhưng 3 quận quá ít, Lão Phu đàm phán về giá cùng bọn họ tiếp, đào thêm một ít địa bàn, đào thêm mấy viên trúc cơ đan. Đúng rồi, mang bộ phận tộc nhân trúc cơ kỳ điều động trở về, lượng lớn tộc nhân tới tiền tuyến tác chiến, trong tộc trống rỗng, không có ai trấn thủ không được. Ung Thư Nguyên nhướng mày, nghi hoặc nói, Tam Bá, không phải có ngày sao, ngài muốn ra tiền tuyến. Nếu là Lão Phu không ra tiền tuyến trông coi, có lợi cũng không kiếm được, với lại, Lão Phu ra tiền tuyến, cũng có thể chiếu cố tộc nhân tham chiến, nếu Lão Phu không đi, nói không chừng tộc nhân tham chiến bị coi là vật hy sinh. Đoạn thời gian trước Như Yên gửi thư, Vương Trường Sinh trước kia giúp chúng ta luyện khí có việc rời khỏi, linh binh các cách Hồ Lam Nguyệt chúng ta quá xa, vận chuyển hàng hóa cực kỳ bất tiện, nàng đề nghị tạm thời đóng cửa. Ông, vậy thì triệu hồi nàng đi. 7 tháng thời gian, rất nhanh đã trôi qua. Thanh Liên Sơn, gian phòng bí mật nào đó. Vương Trường Sinh ngồi xếp bằng ở trên một tấm bồ đoàn, trước người đặt một cái hồ lô màu lam, ngoài thân bao phủ một tầng ánh sáng màu lam. Một lát sau, ánh sáng màu lam ngoài thân hắn biến mất, đôi mắt mở ra, trong ánh mắt hiện lên vài phần vui sướng. Hắn đứng dậy, thân hình mơ hồ, một hóa 7 Vương Trường Sinh giống nhau như đúc. Hắn thu lại pháp quyết, 6 Vương Trường Sinh hóa thành các điểm sáng màu lam tán loạn. Rốt cuộc trúc cơ tầng 4 rồi. Vương Trường Sinh lẩm bẩm, trên mặt tràn đầy nét vui mừng. Nửa năm trước, Quân Như Yên nhờ người đưa tới 50 cân huyền âm linh thủy. Vương Trường Sinh mượn dùng 50 cân huyền âm linh thủy này, thuận lợi tiến vào trúc cơ tầng 4. Ngoài ra, Vương Trường Sinh còn luyện chế ra một món pháp khí trung phẩm, Thanh Hổ Cung, dùng gân thanh phong hổ bậc 2 cùng thanh vân trúc 200 năm luyện chế thành, trừ cung, còn có mười mấy mũi tên, trong đó ba mũi tên là pháp khí hạ phẩm. Vài tiếng chít chít từ trong túi linh thú bên hông Vương Trường Sinh truyền đến, hắn vỗ túi linh thú bên hông, song đồng thử từ trong đó bò ra. Chuyến đi Bạch Long Cốc vài năm trước, hắn dùng hai con rối bậc hai đổi được nội đan yêu thử bậc hai hạ phẩm, song đồng thử sau khi dùng, vẫn luôn ngủ say, bây giờ thế mà đã tỉnh rồi. Xem khí tức trên thân nó phát ra, thế mà đã đạt tới bậc hai hạ phẩm. Song đồng thử tiến vào bậc hai, mặt Vương Trường Sinh mừng như điên, lấy khứu giác nhạy bén của nó, hẳn là có thể tìm được linh dược số 5 tuổi cao hơn nhỉ. Nhưng song đồng thử bây giờ béo hơn rất nhiều, tròn vo, không biết hành động có chịu ảnh hưởng hay không. Vương Trường Sinh cho nó ăn hai trái linh quả, thu nó về túi linh thú. Hắn tới trong góc, mấy trăm con thun kim nghỉ bò ở trên một đống rối gỗ hỏng. Sao kiến đút vàng? Tài liệu luyện khí báo hỏng, đều cầm cho thun kim nghỉ ăn, thun kim nghỉ cái gì cũng không từ chối. Sau khi dùng ăn lượng lớn tài liệu luyện khí, kiến chúa đã tiến vào bậc một thượng phẩm, thân thể tròn vo, dài khoảng một thước. Thun kim nghỉ sức ăn rất lớn, hơn 500 con thun kim nghỉ, mỗi tháng đều phải ăn hết mấy trăm cân tài liệu luyện khí. Cũng may nguồn chủ yếu của Vương gia dựa vào luyện khí cùng chế con rối, có không ít tài liệu báo hỏng, những tài liệu này đều lấy để nuôi thun kim nghỉ. Tiến vào bậc 2, thun kim nghỉ mới có thể đau thương bất nhập. Ra khỏi căn phòng bí mật, Vương Trường Sinh tới diễn công đường, chỗ tộc nhân tu luyện pháp thuật. Hắn còn chưa đi vào diễn công đường, đã nghe được một đợt tiếng nổ vang thật lớn. Trên quảng trường đá rộng rãi bày mười mấy tấm bia đá màu đen, mấy chục tộc nhân đang luyện tập pháp thuật, hỏa cầu thuật, băng truy thuật, thổ tiện thuật, phong nhận thuật. Linh quang khác nhau, tiếng nổ không ngớt. Mấy tộc lão hàng chữ diệu đang khống chế con rối thú đối chiến, con rối thú hoặc dùng miệng cắn, hoặc dùng móng vuốt cào, hoặc dùng nắm tay đập. Những người này đều là tộc nhân chuẩn bị lên chiến trường, nhiều vị tộc lão hàng chữ diệu cũng ở bên trong, bối phận cao nhất là Vương Diệu Hoang. Nếu bốn tông môn đại tống có mộ binh, Vương Trường Sinh sẽ dẫn bọn họ lên chiến trường. Trường Sinh, sao ngươi tới đây, khai chiến rồi? Vương Diệu Hoang có chút khẩn trương hỏi. Vương Trường Sinh lắc đầu, quan tâm hỏi, không có, ta chỉ là tới nhìn qua, thập nhị thúc công, tộc nhân thao luyện thế nào? Vương Diệu Hoang thở phào nhẹ nhõm một hơi, nói, mỗi ngày nắm tấm bia chết luyện, có chút buồn, tấm bia chết chung quy là tấm bia chết, nếu có thể thực chiến, thì càng tốt. Ta hôm nay là muốn dẫn một đám tộc nhân biểu hiện tương đối tốt đi săn giết yêu thú, thực chiến mới có thể nâng cao trình độ chiến đấu, rèn luyện phối hợp. Cần bao nhiêu người? 15 người là được, thập nhị thúc công, ngài chọn 15 người, ngày mai theo ta xuất phát. Được, không thành vấn đề. Vương Diệu Hoang giới thiệu chi tiết cho Vương Trường Sinh một lần tình huống tộc nhân thao luyện chia làm 3 loại, phối hợp linh khí, phối hợp pháp thuật, phối hợp con rối thú. Vương Trường Sinh chỉ ra mấy điểm không đủ, bảo bọn họ cải thiện thêm. Đối với tộc nhân biểu hiện tốt thì khen ngợi, biểu hiện không tốt, cho cổ vũ. Hơn một canh giờ sau, hắn ở dưới Vương Diệu Hoang đi cùng tiễn, rời khỏi diễn công đường. Ngụy Quốc, Hoàng Thánh Cung. Trong nghị sự điện, 6 tu sĩ kết đan kỳ đang thảo luận cái gì? Một gã mập khuôn mặt bóng mỡ cực kỳ bắt mắt, thịt béo phần hông một tầng chồng lên một tầng, mắt cũng bị thịt béo trên mặt ép thành một khe hẹp. Ngay cả cổ cũng không nhìn thấy, giống như một quả cầu thịt thật lớn. Người này chính là môn chủ Bách Linh Môn Quảng Đông Nhân, kết đan tầng 5. Lý Đạo Hữu, ngươi gọi chúng ta tới, là muốn bắt đầu đánh sao? Lý Hải Phong gật đầu, cười nói, ông, Đường Quốc truyền đến tin tức, Tống Quốc và Đường Quốc liên thủ, chuẩn bị ở ngày mừng thọ của môn chủ Linh Thú Môn, cùng nhau xâm nhập Ngụy Quốc chúng ta. Hừ, bốn tông môn Tống Quốc tính toán hay lắm, cũng may chúng ta đã sớm đạt thành hiệp nghị với Đường Quốc. Chúng ta tiến công Tống Quốc, bọn họ tiến công Tây Tề Quốc, không can thiệp chuyện của nhau, nếu không thật sự sẽ để bốn tông môn Tống Quốc rút vào chỗ trống. Phùng Nguyệt mỉm cười, nói, Ngụy Quốc chúng ta đánh với Đường Quốc nhiều lần, là oan gia cũ, bốn tông môn Tống Quốc sao có thể dự đoán được, Đường Quốc sẽ hợp tác với chúng ta. Nhưng Đường Quốc sẽ không giở trò chứ, cố ý lộ ra tin tức, đặt bẫy, để chúng ta chui vào trong chứ. Hẳn là sẽ không, Đường Quốc thèm nhỏ dãi Tây Tề Quốc rất lâu rồi. Chỉ là bởi vì chúng ta can thiệp, bọn họ mới không thể nuốt Tây Tề Quốc. Đương nhiên, vì dự phòng Đường Quốc dở trò, Triệu Sư Muội đã tới Tây Tề Quốc. Nếu là Đường Quốc dở trò, chúng ta liền liên thủ với Tây Tề, trước sau kẹp đánh Ngụy Quốc. Về phần bốn tông môn Tống Quốc, có thể cắt nhường một ít địa bàn cho bọn họ, thật sự không được thì kéo Thục Quốc vào. Nhưng chúng ta vẫn cần giữ lại một ít binh lực, phòng bị Đường Quốc. Cái này rất hay, không uổng công chúng ta bố cục nhiều năm. Tống quốc và Đường quốc chuẩn bị ở ngày mừng thọ của môn chủ Linh Thứ Môn tiến công chúng ta Ngụy quốc, chúng ta Tiên Hạ Thủ Vi Cường. Động thủ sớm một tháng như thế nào, Tiên Hạ Thủ Vi Cường? Nếu gặp mai phục, chúng ta lập tức liên hợp Thục quốc, Tây Tề, đối phó Ngụy quốc. Không sai, cứ làm như vậy, nhưng điều động đệ tử quy mô lớn, Tống quốc có thể sẽ phát hiện, ta tính tổ chức đại hội thu đồ đệ, mượn cái này điều động binh lực. Đối với điều này, bốn người bọn Phùng Nguyệt đều tỏ vẻ đồng ý. Lý Hải Phong nhìn về phía Quảng Đông Nhân, cười mỉm hỏi, Quảng đạo hữu, ngươi cảm thấy thế nào? Quảng Đông Nhân ngáp một cái, lạnh nhạt nói, lão phu không có ý kiến, nhưng nói trước, lấy được Tống quốc, Vân Châu và Ninh Châu đều là của Bách Linh Môn chúng ta, không cho bất luận kẻ nào nhúng chàm. Giọng điệu hắn tuy bình thản, đã tràn ngập hương vị không cho phép nghi ngờ. Quảng đạo hữu yên tâm, những thứ này là chúng ta đã nói, nhưng sau khi khai chiến, Quảng đạo hữu cũng cần ra sức mới được. Đại Tống có 9 châu, Bách Linh Môn các ngươi đã lấy 2 châu, tuy nói 2 châu này tài nguyên không phải đặc biệt phong phú, nhưng diện tích lại không nhỏ, ngươi cần bỏ nhiều sức mới được. Lý đạo hữu yên tâm, lão phu tiên phong nhất định là một cái mở đầu tốt. Quảng Đông Nhân tràn ngập tự tin. Ha ha, Quảng đạo hữu tiên phong, đó là không còn gì tốt hơn, chúng ta bàn bạc một lần, hành động cụ thể, mỗi nhà xuất binh bao nhiêu, bỏ ra bao nhiêu tài nguyên. 6 người thảo luận cả ngày, lúc này mới tan cuộc. Vân Châu, Bạch Vân Lĩnh. Ánh sáng màu lam chói mắt xuất hiện ở chân trời, nhanh chóng bay về phía Bạch Vân Lĩnh. Không qua bao lâu, ánh sáng màu lam ngừng lại. Ánh sáng màu lam là một chiếc thuyền bay màu lam dài 5-6 trượng, mặt ngoài thuyền bay có khắc mấy đóa hoa sen màu lam. Đứng trên thuyền bay là 16 tộc nhân vương gia đám người Vương Trường Sinh. Chuyến đi sở quốc, Vương Trường Sinh đạt được một món pháp khí phi hành hạ phẩm Thanh Vân Chu. Vì sợ bị người ta nhận ra, Vương Trường Sinh luyện lại một lần nữa, dùng lam ngọc linh dịch đổi màu, hơn nữa điêu khắc mấy đóa hoa sen. Cứ như vậy, tuyệt đối không ai có thể nhận ra. Pháp khí phi hành này, Vương Trường Sinh gọi là Lam Liên Chu. Hắn khống chế Lam Liên Chu, chậm rãi hạ xuống. Vương Trường Sinh dẫn tộc nhân tiến vào phường thị, đến Linh Khôi các hội hợp cùng Vương Minh Tài. Vương Minh Tài báo cáo với Vương Trường Sinh một lần về tình hình gần đây của Linh Khôi các. Bọn họ còn chưa tán gẫu bao lâu, tiếng Vương Diệu Hoang từ dưới lầu truyền đến. Trường Sinh, bên ngoài có hai vị tu sĩ trúc cơ tới, bọn họ nói có chuyện quan trọng tìm ngươi. Chuyện quan trọng? Vương Trường Sinh nhíu mày, trên mặt đầy nghi hoặc, hắn không có gì lui tới với gia tộc tu tiên địa phương, có thể có chuyện quan trọng gì? Rất nhanh, hắn đã biết, bây giờ là thời buổi rối loạn, bốn tông môn lớn chỉnh quân chuẩn bị chiến tranh, gia tộc tu tiên cũng ngửi được hương vị chiến tranh. Đột nhiên có mười mấy người tu tiên tiến vào phường thị, bọn họ lo lắng Vương Trường Sinh là tới gây rối. Thời buổi rối loạn, khẳng định có người muốn đục nước béo cò. Vương Trường Sinh tới đại sảnh, gặp được một nam một nữ, một lão giả áo bào vàng mặt mày hồng hào, trúc cơ tầng 5, một thiếu phụ mặc cung trang màu lam, trúc cơ tầng 2. Lão phu Diệp Thịnh Hoài, vị này là Liệu phu nhân, đạo hữu xưng hô như thế nào? Lão giả áo bào vàng khách khí hỏi. Hắn biết Linh Khôi Các là Thanh Liên Vương gia mở, nhưng bây giờ là thời buổi rối loạn, bọn họ lo lắng có người muốn gây chuyện, vẫn phải tới hỏi một câu. Vương Trường Sinh mỉm cười, nói, tại hạ Vương Trường Sinh, đi ngang qua Quý Bảo Địa, không biết hai vị đạo hữu có gì chỉ giáo. Đi ngang qua. Nghe xong lời này, trong lòng hai người bọn Diệp Thịnh Hoài không hẹn, mà cùng thở phào nhẹ nhõm một hơi, bọn họ nói chuyện phiếm với Vương Trường Sinh vài câu, liền cáo từ. Tu sĩ tuần tra trong phường thì đột nhiên tăng lên, Linh Khôi Các là phạm vi bọn họ trọng điểm tuần tra. Hiển nhiên, bọn họ vẫn là lo lắng Vương Trường Sinh làm rối. Vương Trường Sinh cũng không để ý, sáng sớm hôm sau, hắn dẫn theo tộc nhân rời khỏi phường thị, đi thẳng về phía sâu bên trong Bạch Vân Lĩnh. 15 tộc nhân, 3 bối phận Diệu, Minh, Trường đều có, chia làm 3 tổ, 5 người một tổ. Mỗi một tổ đều có một tộc lão hàng chữ Diệu, đại biểu hàng chữ Diệu là Vương Diệu Hoang. Đại biểu hàng chữ Minh là Vương Minh Trung. Vương Minh Trung dùng 2 bình thú thổ chân sát trùng kích trúc cơ kỳ thất bại, trong lòng rất tự trách, luôn yêu cầu tham chiến. Đại biểu hàng chữ Trường là Vương Trường Huy, hắn đã tu luyện đến luyện khí tầng 6. 3 tổ nhỏ chia làm tổ linh khí, tổ con rối cùng tổ pháp thuật. Tổ nhỏ chỗ Vương Diệu Hoang am hiểu pháp thuật, thấp nhất cũng là luyện khí tầng 4, đều tu luyện mấy pháp thuật sơ cấp đến đại viên mãn, có thể nháy mắt phát ra pháp thuật. Tiểu tổ chỗ Vương Minh Trung, công pháp tu luyện khác nhau, thuộc tính linh khí khác nhau, chủ yếu là phối hợp linh khí. Tiểu tổ chỗ Vương Trường Huy, bởi vì tu vi phổ biến không cao, khống chế là con rối thú. Nửa ngày sau, Lam Liên Chu chậm rãi đáp xuống trên một vùng đồng bằng rộng lớn, Vương Trường Sinh dẫn đầu đi ra, người khác theo sát sau đó. Vương Trường Sinh vỗ túi linh thú, song đồng thử lập tức từ trong túi linh thú chui ra. Vương Trường Sinh cho nó ăn một trái linh quả, song đồng thử vẫn chưa hài lòng. Được, dẫn chúng ta tìm linh dược đi, tìm được linh dược, cho ngươi ăn ngon. Vương Trường Sinh xoa xoa bộ lông xù của song đồng thử, phân phó. Song đồng thử tự hồ nghe hiểu lời của Vương Trường Sinh, lắc lư cái thân mập mạp, từ trên lưng Vương Trường Sinh nhảy xuống. Sau khi trong miệng nó phát ra tiếng kêu chích chích, ngoài thân sáng lên ánh sáng màu vàng, độn vào lòng đất không thấy nữa. Độn địa thuật. Vương Trường Sinh có chút kinh ngạc, song đồng thử lúc trước chỉ biết một cái thạch phu thuật đơn giản, sau khi tiến vào bậc 2, nó thế mà lĩnh ngộ độn địa thuật rồi. Hắn có thể cảm giác được, song đồng thử nhanh chóng di chuyển trong lòng đất, tốc độ rất nhanh. Đi thôi, chúng ta đuổi theo, xem song đồng thử có thể tìm được linh dược gì. Vương Trường Sinh vội vàng đuổi theo, đám người Vương Diệu Hoang theo sát sau đó. Một ngày sau, ngọn núi cao xanh tươi tốt nào đó. Giữa sườn núi có một cửa hang kích thước mấy trượng, thỉnh thoảng truyền đến từng đợt tiếng nổ. Trong hang, 15 tộc nhân Vương gia đang vây công hai con gấu to lớn màu đen cao cả trượng. Hai tay Vương Diệu Hoang cùng nâng lên, hai quả cầu lửa màu đỏ thật lớn bay ra, hung hăng nện ở trên thân con gấu lớn màu đen. Vương Minh Trung khống chế hai thanh phi đao màu vàng dài khoảng một thước, chém con gấu to lớn màu đen. Vương Trường Huy khống chế hai con rối khỉ bậc một thượng phẩm, vung lăng nha bổng trong tay, đập về phía con gấu to lớn màu đen. Ba tiểu tổ, mỗi tiểu tổ 4 người phụ trách công kích, 1 người phụ trách phòng ngự, công kích phòng ngự đủ cả. Vương Trường Sinh đứng ở một bên xem chiến đấu, song đồng thử ghé vào bả vai Vương Trường Sinh, ở góc hang, có mấy đoá hoa màu trắng cao khoảng một thước sinh trưởng. Hai con gấu to lớn màu đen là bậc một trung phẩm, chúng nó muốn xông ra khỏi vòng vây, nhưng bị 8 con rối thú cuốn lấy gắt cao, linh khí, pháp thuật đánh ở trên thân chúng nó. Không đến nửa khắc đồng hồ, đầu của một con gấu to lớn màu đen bị một cây chùy lớn màu đỏ đập nát bét, đầu một con gấu to lớn màu đen khác bị hai thanh phi đao màu vàng chém rụng. Giết chết hai con yêu thú bậc một thượng phẩm, đám người Vương Diệu Hoang mặt lộ vẻ vui mừng, bọn họ phân giải xác yêu hùng, lấy đi linh dược. Ra khỏi hang núi, Vương Trường Sinh đúc cho song đồng thử một đoá hoa màu trắng, song đồng thử hưng phấn vẫy đuôi, từ trên người hắn nhảy xuống, ánh sáng màu vàng lóe lên, chui vào lòng đất không thấy đâu nữa. Đi, chúng ta đuổi theo. Vương Trường Sinh phất phất tay, dẫn theo tộc nhân biến mất ở trong ngọn núi mênh mông. Phương Thị Tử Nguyệt ở chỗ biên cảnh hai nước Ngụy Tống, là phòng tuyến thứ nhất Tống quốc chống đỡ Ngụy quốc, 4 tông buôn Tống quốc triệu tập trọng binh bố trí phòng thủ. Giờ Sửu, đêm dài yên tĩnh, trong Phương Thị Tử Nguyệt vẫn như cũ là đèn đuốc sáng trưng, nhưng tu sĩ trên đường cũng không nhiều, đều là đệ tử tuần tra. Trong một mảng rừng rậm cách Phương Thị Tử Nguyệt ngoài mấy trăm dặm, Quảng Đông Nhân, Đồng Thiên Văn, Phùng Nguyệt cùng Tôn Quân Diễn 4 tu sĩ kết đăng kỳ đang bàn bạc cái gì. Đợi lát nữa lão phu với Đồng đạo hữu dẫn đầu phá trận, Phùng phu nhân và Tôn đạo hữu ở lại bên ngoài phối hợp tác chiến, đề phòng bất trắc. Sau khi phá trận, chúng ta tập trung hỏa lực diệt sát tu sĩ kết đăng kỳ, tranh thủ giết chết tu sĩ kết đăng kỳ trong phường thị, như vậy chiến sự ngày sau cũng dễ đánh hơn chút. Quảng Đông Nhân trịnh trọng nói. Quảng đạo hữu, hai người các ngươi không phá được trận pháp bậc ba nhĩ, tính ta một người, chúng ta là đánh bất ngờ, tranh thủ lấy tốc độ nhanh nhất phá vỡ trận pháp, nếu không thì mất đi ý nghĩa đánh bất ngờ, Phùng phu nhân ở lại bên ngoài phối hợp tác chiến đi. Tôn Quân Diễn trầm ngâm một lát, đề nghị nói. Không thể, 4 tông môn Tống quốc kinh doanh Phường Thị Tử Nguyệt nhiều năm, thủ đoạn phòng hộ khẳng định không ít, xuất phát từ cẩn thận, ta cùng Đồng đạo hữu phá trận, các ngươi phối hợp tác chiến, Phùng phu nhân tinh thông trận pháp, nhưng một mình nàng thực lực có hạn, nếu chúng ta bị trận pháp vây khốn, một mình Phùng phu nhân muốn phá trận, có chút khó khăn, xuất phát từ cẩn thận, Tôn đạo hữu ngươi và Phùng phu nhân ở lại bên ngoài phối hợp tác chiến, ta với Đồng đạo hữu dẫn đầu phá trận, cần hỗ trợ, chúng ta sẽ gửi tín hiệu cho các ngươi. Được rồi, cứ làm như vậy, Quảng đạo hữu, Đồng đạo hữu, các ngươi cẩn thận. Quảng Đông Nhân và Đồng Thiên Kỳ nhìn nhau một cái, gật gật đầu với nhau, hóa thành hai đạo đồng quang, bay về phía Phường Thị Tử Nguyệt. Hầu như là cùng lúc hai người hiện thân, tu sĩ đóng giữ trên tường thành đã phát hiện bọn họ, rất nhanh, trong phường thị vang lớn tiếng cảnh báo. Đồng đạo hữu, động thủ. Quảng Đông Nhân bắt pháp quyết, trên không sáng lên vô số ánh sáng vàng chói mắt, nhanh chóng ngưng tụ thành một cây dao làm bếp thật lớn dài hơn 10 trượng, linh khí bức người. Trên sóng đao mơ hồ hiện lên lượng lớn linh văn, giống như thực thể. Linh thuật kim canh trảm yêu đao, linh thuật Quảng Đông Nhân dựa vào để thành danh. Trảm. Thái đao ta lớn nhanh chóng hướng Phường thị Tử Nguyệt phía dưới chém tới. Ngay lúc này, trên không Phường thị sáng lên một đợt ánh sáng màu tím chói mắt, hóa thành một màn hào quang màu tím hình quả trứng, mang toàn bộ Phường thị đều bao phủ ở bên trong. Có một tiếng vang trầm, thái đao thật lớn bổ vào trên màn hào quang màu tím, màn hào quang màu tím nhất thời lõm xuống. Đồng thiên kỳ bắt pháp quyết, vô số ánh sáng màu vàng hiện lên ở trời cao, nhanh chóng hóa thành một ngọn núi cao trăm trượng, nhanh chóng đập về phía Phường thị Tử Nguyệt bên dưới. Linh thuật Thái Sơn áp đỉnh, vô luận là Kim Canh Trạm Yêu Đao hay Thái Sơn áp đỉnh, uy lực đều không ở dưới pháp bảo bậc một. Linh thuật uy lực cực lớn, nhưng thời gian tu luyện khá dài, hao phí pháp lực khá lớn, nhưng phối hợp thích đáng, có thể lấy được kết quả không ngờ tới. Ngọn núi lớn màu vàng hung hăng nện ở trên thái đao thật lớn, màn hào quang màu tím lõm xuống một khối lớn, điên cuồng lóe lên không thôi, tan vỡ ra, toàn bộ Phường thị đều bị thái đao thật lớn chém thành hai đoạn. Thấy một màn như vậy, sắc mặt Quảng Đông Nhân và Đồng Thiên Kỳ không có chút vui mừng. Uy lực của linh thuật tuy rất lớn, nhưng bốn tông môn đại tống kinh doanh Phường thị Tử Nguyệt nhiều năm, bây giờ quan hệ hai nước khá khẩn trương, bốn tông môn Tống Quốc nên tăng mạnh phòng ngự mới đúng, hai đạo linh thuật sao có thể nhanh như vậy đã phá đi phòng hộ của Phường thị Tử Nguyệt. Phường thị mơ hồ một cái, hóa thành nhiều điểm linh quang tán loạn không thấy nữa. Ảo thuật, không ổn, trúng kế rồi, rút trước. Đồng Thiên Kỳ biến sắc, kinh hô. Hừ, đến rồi thì đừng đi nữa, một giọng nam tử lạnh như băng từ chân trời truyền đến. Vừa dứt lời chợt dâng lên một trận cuồng phong, thổi bay lượng lớn các bay đá chạy, hoàn cảnh chung quanh mơ hồ, bọn họ chợt xuất hiện ở trên không một sa mạc màu vàng mênh mông vô bờ. Một vầng mặt trời treo trên cao, cát vàng đầy trời, mặt trời nóng rực, không nhìn thấy một bóng người nào, không nhìn thấy một gian kiến trúc nào. Một trận cuồng phong thổi tới, cuốn lên một mảng lớn cát mịn màu vàng, hóa thành mấy ngàn mũi tên đất màu vàng dài khoảng một thước, rập trời rập đất hướng hai người Quảng Đông Nhân và Đồng Thiên Kỳ bắn đến, thanh thế làm người ta sợ hãi. Sắc mặt Quảng Đông Nhân không thay đổi, mở mồm, một tia sáng đỏ từ trong miệng của hắn bay ra, hóa thành một cây thái đao lập lòe ánh sáng đỏ, đáp ở trên tay phải hắn. Thái đao dài khoảng một thước, cả thân đao màu đỏ, chỗ nối chui đao và lưỡi đao có một cái đầu giao long sống động, chui đao làm thành thân rồng, như trong miệng giao long màu đỏ ngậm lưỡi đao. Thôn Thiên Viêm giao đao này là pháp bảo của Quảng Đông Nhân, đã là pháp bảo bậc một thượng phẩm, cách bậc hai cũng không xa nữa. Tay phải Quảng Đông Nhân nắm chặt Thôn Thiên Viêm giao đao, hướng tới hư không bổ một phát, quát khẽ một tiếng, mãnh hổ xuống núi. Một tiếng xé gió bén nhọn vang lên, đao khí màu đỏ chói mắt lóe lên lao ra, hóa thành một con hổ khổng lồ màu đỏ hình thể thật lớn. Con hổ khổng lồ màu đỏ phát ra một tiếng gầm gừ phẫn nộ, nhảy bổ lên, lao về phía mũi tên màu vàng rậm rạp. Đồng Thiên Kỳ há mồm, một lá cờ lệnh màu vàng to bằng bàn tay bắn ra. Hắn bắt pháp quyết, mặt cờ nhất thời bừng sáng, hình thể tăng vọt, hóa thành một cây cờ phướng màu vàng dài hai trượng, trên mặt cờ thêu một con chim điêu màu vàng hình thể thật lớn. Hai tay hắn cầm cờ phướng màu vàng, hung hăng lắc một cái, một mảng lớn cơn lốc màu vàng điên cuồng lóe lên, nghênh đón. Con hổ khổng lồ màu đỏ mang mấy chục mũi tên đất màu vàng đánh nát, nhưng mũi tên đất màu vàng rậm rạp đánh ở trên thân nó, thân thể nó tràn ngập vết thương. Mũi tên đất màu vàng đánh ở trên cơn lốc màu vàng, biến thành một đống cát nhỏ màu vàng. Trong lúc nhất thời, tiếng nổ không dứt, cát vàng đầy trời. Sa mạc màu vàng phía dưới nhanh chóng dao động, giống như có cái gì sắp chui ra. Ầm ầm. Hai người khổng lồ màu vàng cao hơn 30 trượng từ dưới lòng đất chui ra, người khổng lồ màu vàng do vô số hạt cát màu vàng ghép lại mà thành. Ngoài thân chúng nó sau khi sáng lên một đợt ánh sáng màu vàng chói mắt, thân thể nhanh chóng thực chất hóa, hạt cát biến thành tảng đá lớn màu vàng đất. Một người khổng lồ màu vàng cầm lăng nha bổng màu vàng dài 2 trượng, một người khổng lồ màu vàng cầm một thanh kiếm lớn màu vàng dài 2 trượng. Hai người khổng lồ màu vàng, trong mắt sáng lên một đợt ánh sáng màu vàng chói mắt, vung vũ khí trong tay, công kích Quảng Đông Nhân và Đồng Thiên Kỳ. Thôn Thiên Viêm giao đao trong tay Quảng Đông Nhân hướng tới người khổng lồ màu vàng cầm lăng nha bổng bổ một phát vào hư không, ánh sáng đỏ lóe lên. Một đạo đao khí màu đỏ dài hơn 30 trượng lóe lên lao ra, hung hăng bổ vào trên đầu người khổng lồ màu vàng. Có một tiếng vang lớn, người khổng lồ màu vàng bị đao khí màu đỏ chém làm hai, ngã vào trong sa mạc màu vàng. Lá cờ phướng màu vàng trong tay Đồng Thiên Kỳ hung hăng vẫy lên một cái, vô số lưỡi đao gió màu vàng bắn ra, xuyên thủng thân thể một người khổng lồ màu vàng khác. Nhưng rất nhanh, một trận cuồng phong thổi qua, cuốn lên lượng lớn hạt cát màu vàng, ánh sáng màu vàng chợt lóe, hai người khổng lồ màu vàng một lần nữa hiện lên, vung vũ khí trên tay lần nữa, công kích Quảng Đông Nhân và Đồng Thiên Kỳ. Phường Thị Tử Nguyệt, trên tường thành có mười mấy người tu tiên đứng, bốn người trong đó khí tức cường đại nhất, chính là Lý Thế Hiền, Lý Dương, Triệu Vân Tiêu cùng Uông Hoa Sơn. Trên tay bọn họ đều cầm một cái trận bàn tám cạnh màu vàng, linh quang lấp lánh, ở phía trước Phường Thị Tử Nguyệt, có một màn ánh sáng màu vàng nhạt khổng lồ. Cũng may chúng ta làm thêm sự chuẩn bị, nếu không phải bị bọn họ đánh không kịp trở tay rồi, bọn họ bị Bát Môn Hoàng Sa trận vây khốn, không chết cũng phải lột một tầng da. Triệu Vân Tiêu cười lạnh nói, trên mặt tràn đầy sự vui mừng. Bọn họ không biết năm tông môn Ngụy Quốc khi nào sẽ tiến công Tống Quốc. Vì phòng bị năm tông môn Ngụy Quốc, bọn họ lấy ra một bộ trận kỳ cấp 4 trong kho báu tông môn, bày ở phụ cận Phường Thị Tử Nguyệt. Bát Môn Hoàng Sa trận là trận pháp cấp 4 trung phẩm, tuy là phiên bản đơn giản hóa, chỉ có thể phát huy ra 5 phần uy lực của trận pháp gốc, cũng đủ bọn họ uống no nước. Nhưng năm tông môn Ngụy Quốc không có khả năng chỉ phái hai tu sĩ kết đan kỳ xung phong. Hoa Sơn huynh, ngươi nên ra sức rồi. Lý Thế Hiền cười nói, nhìn về phía Uông Hoa Sơn. Ba vị đạo hữu yên tâm, lão phu đã nhận chỗ tốt, sẽ không đứng ở một bên xem kịch. Năm tông môn Ngụy Quốc đã khai chiến, kế hoạch của chúng ta cũng phải đẩy sớm, phải từ hậu phương điều động binh lực mới có thể đánh vào Ngụy Quốc, còn cần phái người thông báo đường quốc. Uông đạo hữu yên tâm, sớm ở lúc bọn họ công kích Phường Thị Tử Nguyệt, ta đã phái đệ tử truyền tống rời khỏi, bọn họ sẽ lấy tốc độ nhanh nhất chạy về tông môn báo tin. Bọn họ bày ra một cái truyền tống trận cấp 3, có thể truyền tống vạn dặm, nhưng Phường Thị Tử Nguyệt cách sơn môn 4 tông môn mấy chục vạn dặm, còn cần một đoạn thời gian, thủ lãnh 4 tông môn mới có thể thu được tin tức. Bọn họ làm hai bộ kế hoạch, nếu là 5 tông môn Ngụy Quốc sớm xâm nhập, bọn họ liền sớm khai chiến, cũng điều động gia tộc tu tiên tham chiến. Phùng Nguyệt và Tôn Quân Diễn nhìn thấy màn ánh sáng màu vàng, sắc mặt trở nên rất khó coi, Tôn Quân Diễn càng bị dọa toát ra mồ hôi lạnh. Phùng phu nhân, biết đây là trận pháp gì không? Chúng ta phải nhanh một chút phá trận cứu ra quảng đạo hữu cùng đồng đạo hữu. Nếu bọn họ xảy ra chuyện, đường quốc chưa chắc sẽ tuân thủ ước định. Đến lúc đó, hai nước đường tống trước sau kẹp đánh, vậy thì phiền toái. Thiếp thân không bị nhốt ở trong trận pháp, nhìn từ bên ngoài, nhìn không ra là trận pháp gì, nhưng xem phạm vi cùng linh khí dao động, hẳn là trận pháp cấp 4. Phùng Nguyệt vẻ mặt ngưng trọng nói. Cái gì, trận pháp cấp 4? Hẳn là trận pháp cấp 4 phiên bản đơn giản hóa, chính phẩm bọn họ sử dụng không được bao lâu, cũng may một lần này Tom theo một tấm linh phù cấp 4 phá trận phù. Trận pháp cấp 4 trở xuống đều có thể bài trừ, nhưng có thể bài trừ bộ trận pháp này hay không, ta cũng không có nắm chắc, nhưng chúng ta chung quy phải thử một lần, không thể ngồi chờ chết. Phá trận phù, được, chúng ta hành động đi. Tôn Quân Diễn và Phùng Nguyệt hóa thành hai đạo độn quang, hướng tới màn ánh sáng màu vàng bay đi. Bọn họ vừa tới gần màn ánh sáng màu vàng, Quân Hoa Sơn liền từ trong Phường Thị Tử Nguyệt bay ra, cản đường đi của bọn họ. Quân Hoa Sơn, đây là chuyện của năm tông môn Ngụy Quốc cùng 4 tông môn Tống Quốc chúng ta, Quân gia các ngươi bước xen vào. Đừng quên, Quân gia các ngươi ở Ngụy Quốc chúng ta làm ăn, chúng ta từng tạo điều kiện cho Quân gia các ngươi, ngươi đừng vong ân phụ nghĩa. Mạc Tôn Quân Diện âm trầm nói. Tôn đạo hữu, Quân gia chúng ta làm ăn là nộp tiền thuê. Các ngươi cũng không phải cho chúng ta cửa hàng miễn phí, sao nói là vong ân phụ nghĩa. Hơn nữa, lão phu là tu sĩ Tống Quốc, giúp năm tông môn Ngụy Quốc các ngươi, đó mới là vong ân phụ nghĩa. Bông Hoa Sơn lạnh lùng nói. Bốn tông môn Đại Tống hứa hẹn sao chuyện cho Uông gia địa bàn năm quận, hơn nữa sớm cho Uông Hoa Sơn 10 viên trúc cơ đan. Uông Hoa Sơn cầm nhiều chỗ tốt như vậy, tự nhiên phải có điều tỏ vẻ. Nguyên nhân lớn nhất thúc đẩy Uông Hoa Sơn ra tay giúp đỡ là hai nước đường tống chính tông phái liên thủ, hai nước trước sau kẹp đánh Ngụy Quốc, 9-5, phần thắng rất lớn. Hơn 200 năm qua, Ngụy Quốc và đường quốc giao chiến mấy lần, là một đôi oan gia lâu năm, bốn tông phái Tống Quốc cũng không hoài nghi đường quốc, dù sao lấy được Ngụy Quốc, đường quốc là chiếm phần lớn. Vô luận là nhìn từ tầng diện lịch sử hay từ tầng diện ích lợi, đường quốc không có lý do hợp tác với Ngụy Quốc, đương nhiên, Tống Quốc cũng giữ lại một phần, nếu chiến sự không thuận lợi. Bọn họ liền xin nước láng giềng Sở Quốc giúp đỡ. Đã như vậy, thì không có gì để nói nữa. Tôn Quân Diễn lệch tay lấy ra một cây cờ lệnh màu đỏ to bằng bàn tay, vẫy nhẹ một cái, hình thể cờ lệnh màu đỏ tăng vọt, biến thành dài hơn 2 trượng, mặt cờ có kích thước nửa trượng. Mặt ngoài thêu một con mãng xà lớn màu đỏ trông rất sống động, mãng xà lớn màu đỏ xuyên qua ở trong một đám mây lửa, giống như vật còn sống. Hai tay hắn bắt lấy cờ phướng màu đỏ, bắt đầu liều mạng vẫy. Lượng lớn ánh sáng màu đỏ hiện lên, hóa thành một đám mây màu đỏ to lớn, sóng nhiệt cuồn cuộn. Mây lửa màu đỏ quay cuồng một trận, hóa thành một con mãng xà lửa màu đỏ dài hơn 30 trượng, đôi mắt chuyển động không thôi, giống như vật còn sống. Mãng xà lửa màu đỏ lắc đầu quẩy đuôi một cái, mở ra cái mồm to như chậu máu, lao về phía Uông Hoa Sơn. Uông Hoa Sơn nâng tay, một cái bình sứ màu lam to bằng bàn tay từ trong ống tay áo bay ra, quay tròn, biến thành cao hơn 2 thước. Mặt ngoài bình sứ màu lam vẽ một mặt trăng màu lam, linh quang lấp lánh. Uông Hoa Sơn bắt pháp quyết, lượng lớn nước trong từ bên trong bình sứ màu lam bay ra, nhanh chóng hóa thành một con dao long màu lam hình thể cực lớn, dương nanh múa vuốt lao về phía mãng xà lửa màu đỏ. Dao long màu lam cùng mãng xà lửa màu đỏ đều không phải thực thể, mà là pháp lực biến hóa. Hình thể dao long màu lam lớn hơn mãng xà lửa màu đỏ không ít, sau mấy lần đối mặt, dao long màu lam đã xé mãng xà lửa màu đỏ thành hai nửa. Ầm ầm ầm. Một trận tiếng nổ thật lớn vang lên, mãng xà lửa màu đỏ nổ tung ra, hóa thành một mảng lớn lửa màu đỏ, bao phủ bóng dáng dao long màu lam ở bên trong. Sau ba nhịp thở, lửa tan đi, dao long màu lam cũng tán loạn không thấy nữa. Hiệp luận bàn thứ nhất, hai bên chỉ là thăm dò đơn giản, bất phân thắng bại. Phùng phu nhân, ngươi đi phá trận, ta cuốn lấy hắn. Tôn Quân Diễn truyền âm cho Phùng Nguyệt. Phùng Nguyệt gật đầu, đang muốn bay về phía màn ánh sáng màu vàng, một đạo động quang màu xanh bay tới, chính là Lý Dương. Tôn Quân Diễn nhíu mày, khoát tay, một quả cầu màu vàng to bằng quả dưa hấu từ trong ống tay áo của hắn bay ra, mặt ngoài quả cầu màu vàng trải rộng linh văn rậm rạp, linh khí bức người. Sau một đợt tiếng cơ quan vang lên, quả cầu màu vàng hóa thành một giáp sĩ màu vàng cao cả trượng, trên tay cầm một thanh trường đao màu vàng dài hơn 1 trượng, linh khí bức người. Đây là một con rối bậc 3 hạ phẩm, tương đương người tu tiên kết đan tầng 3, cần 10 viên linh thạch trung phẩm để vận hành, có thể phóng thích pháp thuật cao cấp kim dương viêm hỏa. Có thể so với một đòn của pháp bảo bậc 1, nhưng phóng thích pháp thuật cao cấp tiêu hao linh khí quá lớn, không phóng thích được vài lần đã phải đổi linh thạch. Con rối thú bậc 3, hừ, lão phu cũng có một con. Lý Dương rung tay áo lên, một quả cầu màu xanh trải rộng linh văn từ trong đó bay ra, ở trong một đợt tiếng cơ quan hóa thành một con chim điêu to lớn màu xanh kích thước 3 trượng. Chim điêu to lớn màu xanh có 2 đầu, 2 đôi móng vuốt to lớn màu xanh, xem trên thân nó tản mát ra linh khí dao động cường đại, cũng là một con rối thú bậc 3 hạ phẩm. Một tiếng hót vang lên, chim điêu to lớn màu xanh giang đôi cánh, lao về phía giáp sĩ màu vàng. Tôn Quân Diễn nhíu mày, sử dụng giáp sĩ màu vàng nghênh đón. Một đợt tiếng vang trầm của kim loại va chạm, trường đao màu vàng trong tay giáp sĩ màu vàng bổ ở trên thân chim điêu to lớn màu xanh, chỉ để lại vệt trắng nhợt nhạt. Móng vuốt chim điêu to lớn màu xanh chộp vào trên thân giáp sĩ màu vàng, cũng lưu lại vết trắng mờ nhạt. Tôn Quân Diễn nhíu chặt lông mày, hung hăng vung cờ phướng màu đỏ trong tay, một mảng lớn mây lửa màu đỏ tuôn ra, hóa thành 2 con mãng xà lửa màu đỏ hình thể thật lớn, phân biệt lao về phía Lý Dương cùng Uông Hoa Sơn. Nhân cơ hội này, Phùng Nguyệt hóa thành một đạo động quang lao về phía màn ánh sáng màu vàng. Đúng lúc này, lượng lớn điểm sáng màu xanh hiện lên ở đỉnh đầu nàng, hóa thành một bàn tay khổng lồ màu xanh kích thước mấy trượng, nhanh chóng chộp tới Phùng Nguyệt. Phùng Nguyệt nhíu hàng lông mày liễu, vội vàng lấy ra một cây thước ngọc màu đỏ dài khoảng 1 thước, nhẹ nhàng nhoáng lên, một quả cầu lửa cỡ lớn to như căn phòng bắn ra, đón bàn tay khổng lồ màu xanh. Tiếng nổ âm âm âm không dứt, bàn tay khổng lồ màu xanh đập vỡ quả cầu lửa cỡ lớn, Phùng Nguyệt nhân cơ hội bay đến nơi xa. Lúc này, 2 con mãng xà lửa màu đỏ cũng đã đến trước người Lý Dương cùng Uông Hoa Sơn. Thấy một màn như vậy, khóe miệng Tôn Quân Diễn lộ ra một nét châm chọc. Lý Dương nhẹ nhàng rung lên phất trần trên tay, tóc rậm rạp bắn ra, Uông Hoa Sơn bắt pháp quyết, một mảng lớn nước trong từ bên trong bình sứ màu lam bay ra, hóa thành một con dao long màu lam nghênh đón. Tóc rậm rạp xuyên thủng thân thể mãng xà lửa màu đỏ, hóa thành một mảng lớn lửa màu đỏ, một lá bùa màu đỏ linh quang lập lòe không có chút dấu hiệu bay ra từ trong lửa, lóe lên một cái đã tới trước mặt Lý Dương. Lý Dương thầm kêu không ổn, há mồm phun ra một ngọn đèn đồng màu xanh, phun ra một luồng đan hỏa màu xanh điểm hỏa đèn đồng màu xanh, mảng lớn lửa màu xanh bay ra từ trên bức đèn, hóa thành một bức tường lửa màu xanh che ở trước người. Lá bùa màu đỏ đến trước tường lửa màu xanh, nhất thời sáng lên một đợt linh quang màu đỏ chói mắt. Một tiếng vang lớn, một vầng trăng màu đỏ đường kính hơn 10 trượng bỗng dưng xuất hiện ở trên trời, bao phủ bóng người Lý Dương. Uông Hoa Sơn thấy tình thế không ổn, thu hồi bình sứ màu lam, vội vàng bay trở về phường thị, hoàn toàn không để ý tới sống chết của Lý Dương. Một mảng ánh sáng màu vàng từ mặt đất bay lên, bay về phía vầng trăng màu đỏ. Không ổn, Lý đạo hữu, mau tránh ra. Lý Thế Hiền cảm nhận được ánh sáng màu vàng tản mát ra khí thế kinh người, sắc mặt biến đổi hẳn, vội vàng la lớn. Một tiếng nổ, vầng trăng màu đỏ nổ tung, hiện ra bóng người Lý Dương. Đạo bào trên người hắn rách tung tóe, sắc mặt tỏ ra hơi tái nhợt, trên người bao phủ một tầng màn hào quang màu xanh ảm đạm. Nhìn thấy ánh sáng màu vàng ập tới, Lý Dương muốn né tránh. Ngay lúc này, một tiếng chuông nặng nề chợt vang lên. Lý Dương nghe được tiếng này, chỉ cảm thấy đầu óc chợt nặng, trong đầu trống rỗng. Chờ hắn khôi phục tỉnh táo, ánh sáng màu vàng đã đến trước người hắn. Có một tiếng vang trầm, ánh sáng màu vàng xuyên thủng màn hào quang màu xanh, chém Lý Dương làm hai mảnh, thi thể nhanh chóng rơi xuống mặt đất. Một tia sáng vàng từ mặt đất bay ra, chính là Lý Hải Phong. Hắn cầm trên tay một cái chuông nhỏ ánh vàng rực rỡ, linh khí bức người. Lý Dương vừa chết, Lý Hải Phong lộ diện, sắc mặt ba người bọn Lý Thế Hiền thay đổi hẳn. Lý Hải Phong thế mà đánh trận đầu, tệ rồi. Nhân cơ hội này, Phùng Nguyệt lấy ra một lá bùa ánh vàng rực rỡ, mặt ngoài trải rộng phù văn to bằng hạt gạo, ném về phía màn ánh sáng màu vàng. Vang nhẹ một tiếng, lá bùa màu vàng nổ tung, hóa thành ánh sáng màu vàng chói mắt, đánh ở trên màn ánh sáng màu vàng. Mặt đất kịch liệt dao động một lần, hào quang của màn ánh sáng màu vàng ảm đạm đi. Ầm. Một tiếng nổ kinh thiên động địa, màn ánh sáng màu vàng tan vỡ, Quảng Đông Nhân dẫn đầu phá trận lao ra. Hai tu sĩ kết đang sử dụng trận pháp, không thể phát huy ra uy lực lớn nhất của trận pháp, phá trận phù suy yếu phòng ngự của trận pháp, Quảng Đông Nhân thừa cơ phá trận lao ra. Đối với Lý Hải Phong đến, Quảng Đông Nhân có chút bất ngờ, nhưng hắn không nói gì, thái đao màu đỏ trong tay bổ về phía hư không phường thị Tử Nguyệt. Ánh sáng màu đỏ chợt lóe, một mạng lớn lửa màu đỏ từ bên trong thái đao màu đỏ bay ra, nhanh chóng hóa thành một con dao long lửa màu đỏ hình thể cực lớn, dương nanh múa vuốt lao về phía phường thị Tử Nguyệt. Cùng nhau động thủ, kẻ phản kháng giết không tha. Bốn người bọn Lý Hải Phong lần lượt gọi ra pháp bảo, công kích phường thị Tử Nguyệt. Phường thị bày ra trận pháp bậc ba trung phẩm Tử Nguyệt huyền quan trận, lực phòng ngự tuy mạnh, có Lý Hải Phong vị tu sĩ kết đan tầng 9 này cầm đầu, bốn tu sĩ kết đan kỳ là phụ, phá trận chỉ là vấn đề thời gian. Lý Thế Hiền và Triệu Vân Tiêu cũng quyết đoán, trực tiếp bỏ thành mà chạy, quân Hoa Sơn chạy càng nhanh hơn, bóp nát một tấm linh phù bậc ba phi độn đi. Ầm ầm ầm. Một đợt tiếng nổ thật lớn vang lên, kiến trúc trong phường thị Tử Nguyệt bị pháp bảo phá hủy, hơn trăm tu sĩ chết ở dưới pháp bảo công kích. Tháo túi trữ vật, ai hàng không giết, kẻ không hàng, giết không tha. Lý Hải Phong bay đến trên không phường thị tàn phá, lạnh lùng nói. Bên trên đã có lời, tu sĩ kết đăng kỳ không thể thương vong quá nhiều, bọn họ chưa truy kích ba người bọn Lý Thế Hiền, con thỏ cuốn lên con cắn người đó. Bọn họ chỉ là muốn chiếm cứ một ít địa bàn, khống chế thêm một ít dân cư, không phải đuổi tận giết tuyệt. Mấy tu sĩ trúc cơ muốn dùng động thuật phù bậc hai chạy trốn, nhưng bọn họ còn chưa kịp bắt nát lá bùa, đã bị Lý Hải Phong phát hiện, chết thảm ở dưới kiếm khí của Lý Hải Phong. Sau khi liên tục chém giết mười mấy tu sĩ muốn bỏ chạy, tu sĩ khác cũng không dám lộn xộn nữa. Ta đầu hàng. Ta cũng đầu hàng. Sau khi có người dẫn đầu, cả đám người tu tiên tháo xuống túi trữ vật, đầu hàng. Đương nhiên, vẫn có người may mắn cá biệt. Ở nháy mắt đại trận của phường thị phá đi lợi dụng độn thuật phù đào tẩu, số người cũng không nhiều. Đệ tử năm tông phái Ngụy Quốc từ nơi xa bay tới, bắt giữ toàn bộ người tu tiên trong phường thị, đeo khóa trói linh cho bọn họ, không còn pháp lực, những người này liền dễ đối phó hơn nhiều. Tiếp tục tiến lên, ở trước khi bốn tông phái Tống Quốc phản ứng lại, tận khả năng lấy thêm một ít địa bàn. Vân Châu, Bạch Vân Lĩnh. Cánh rừng rậm nào đó, đám người Vương Diệu Hoang đang vây công một con hổ lớn màu xanh dài 2 trượng, cao nửa trượng. Con hổ lớn màu xanh là một con yêu thú bậc 1 thượng phẩm, ngoài thân chồng chất vết thương, máu chảy không ngừng. Vương Trường Sinh đứng ở bên xem chiến đấu, không có ý tứ động thủ. Bọn họ đã ở Bạch Vân Lĩnh hơn 2 tháng, đám người Vương Diệu Hoang tiêu diệt nhiều con yêu thú bậc 1 thượng phẩm, phối hợp càng thêm thuần thục. Có Vương Trường Sinh ở một bên chiếu cố, tộc nhân đều không có nguy hiểm tính mạng, có 2 tộc nhân trúng độc, không thể không quay về phường thị tỉnh dưỡng. Đám người Vương Diệu Hoang phối hợp càng thêm thuần thục, dùng con rối thú cuốn lấy yêu thú, pháp thuật và linh khí chào hỏi lên trên thân yêu thú. Grô. Con hổ lớn màu xanh ý thức được không ổn, gầm to một tiếng, phun ra một sóng âm màu xanh phóng đi nơi xa. Sóng âm màu xanh va chạm với pháp thuật, nhất thời bùng nổ ra một đợt tiếng vang lớn, một mạng lớn luồng khí thổi quét ra xung quanh. Con hổ lớn màu xanh còn chưa chạy được bao xa, hai hạt giống màu xanh đã bay vút đến, rơi trên mặt đất. Hai sợi dây leo màu xanh to như cánh tay người trưởng thành nhanh chóng chui ra khỏi mặt đất, như tia chớp cuốn lấy hai chân con hổ lớn màu xanh. Một tiếng xé gió vang lên, một lưỡi đao gió cỡ lớn dài 2 trượng bắn nhanh đến, hung hăng bổ ở trên đầu con hổ lớn màu xanh. Hét thảm một tiếng, đầu con hổ lớn màu xanh bị lưỡi đao gió cỡ lớn chém rụng. Thu thập một phen, chúng ta về phường thị nghỉ ngơi hồi phục mấy ngày rồi lại vào núi. Theo một tiếng ra lệnh của Vương Trường Sinh, đám người Vương Diệu Hoang tách rời thi thể con hổ lớn màu xanh, thu vào túi trữ vật. Vương Trường Sinh thả ra Lam Liên Chu, chở tộc nhân đi về phía phường thị. Về tới phường thị, Vương Trường Sinh phát hiện tu sĩ trên đường ít đi hơn phân nửa, có không ít cửa hàng đã đóng cửa. Về tới Linh Khôi Cát, Vương Trường Sinh biết một tin tức kinh người, năm tông phái Ngụy Quốc xâm nhập Đại Tống, đã lấy được địa bàn Hai Châu, bốn tông phái Đại Tống tuyên bố lệnh mộ binh gia tộc tu tiên tham chiến, ai lập công lớn, thưởng cho thăng tiên lệnh cùng trúc cơ đan. Vương gia cũng nhận được lệnh điều động, hai vị trúc cơ 30 vị luyện khí, bớt một vị trúc cơ kỳ, phái thêm 50 tu sĩ luyện khí kỳ. Tu sĩ luyện khí kỳ tu vi phải ở luyện khí tầng 3 trở lên, tuổi và giới tính không có hạn chế, ai kháng lệnh không tuân, lấy thông đồng, với địch luận xử, diệt tộc. Vương Trường Sinh, nếu không đi, Vương Diệu Tông phải dẫn theo 80 tộc nhân tham chiến, hắn không thể không tham chiến. Nghe xong Vương Minh Tài báo cáo, Vương Trường Sinh nhíu mày, nghi hoặc nói, bốn tông môn lớn không phải ở biên cảnh xây dựng phường thị Tử Nguyệt sao, nhanh như vậy đã bị năm tông phái Ngụy Quốc lấy được rồi. Nội tình cụ thể không rõ, bây giờ tên đã trên dây, không thể không bắn, Trường Sinh, nhị bá phải theo ngươi một chuyến mới được, bớt một vị trúc cơ phải điều động 50 tu sĩ luyện khí kỳ, có tu sĩ trúc cơ trông coi còn tốt, không có tu sĩ trúc cơ trông coi, tu sĩ luyện khí kỳ tham chiến chính là vật hy sinh cùng cu ly. Có ba gia tộc tu tiên không có tu sĩ trúc cơ tọa trấn ngay trong đêm dẫn người rút lui, bị đệ tử bốn tông môn lớn phát hiện, cả tộc bị giết, gia sản sung công. Vương Trường Sinh nhíu mày, trầm ngâm thật lâu, hắn thở dài một hơi, nói, vốn còn muốn trốn đi, xem ra một trận chiến này không tránh được nữa. Ta đi thông báo nhị thập nhất thúc trước, để hắn theo ta cùng nhau về Thanh Liên Sơn, trong tộc không thể không có tu sĩ trúc cơ tọa trấn, để tránh bọn đạo chích quấy rối. Không được, nhị bá công nói. Hai vị tu sĩ trúc cơ tử tiêu môn ngay tại Thanh Liên Sơn, nhị thập nhất đệ bây giờ trở về, nếu như bị bọn họ phát hiện, nói không chừng cũng sẽ bị mộ binh, muộn một chút nữa mới để hắn trở về đi, ngươi thấy thế nào? Lại là tử tiêu môn, lại là Lâm gia giở trò quỷ, lại là mượn đao giết người. Sắc mặt Vương Trường Sinh âm trầm, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Chuyến đi Quỷ Uyên lần trước, chính là Lâm gia ngáng chân, gián tiếp dẫn tới đám người Vương Minh Hạo chết trận, một lần này hai nước Ngụy Tống giao chiến. Lâm gia lại ngáng chân Vương gia, không thể không nói, một chiêu này của Lâm gia đủ ác, giết người trong vô hình. Hắn vội vàng triệu tập tộc nhân, nói sơ qua một lần tình huống sự việc, dẫn bọn họ rời khỏi Bạch Vân Lĩnh. Thanh Liên Sơn, phòng nghị sự. Vương Diệu Tông cười lấy lòng, đang tiếp một nam một nữ thưởng thức trà, nói chuyện phiếm. Nam tướng mạo đường đường, trang phục nha sinh, trúc cơ tầng 4, nữ khuôn mặt thanh tú, trúc cơ tầng 4. Vương Đạo Hữu. Cũng trôi qua hơn 2 tháng rồi, Vương gia các ngươi còn không xuất phát, có phải muốn kháng lệnh hay không? Khuôn mặt nam tử lạnh lùng nói. Lý Đạo Hữu đừng hiểu lầm, Trường Sinh ở Vân Châu xử lý chút việc riêng, lão phu đã phái người đi thông báo hắn, rất nhanh sẽ trở về, hai vị đạo hữu dàn xếp một chút. Vương Diệu Tông áp chế cơn giận trong lòng, cười lấy lòng nói. Đợi thêm một ngày, nếu một ngày sau, Vương Trường Sinh còn không trở lại, ngươi lập tức dẫn 80 tu sĩ luyện khí kỳ chạy tới tiền tuyến. Chiến sự căng thẳng, không thể chậm trễ. Nữ tử sắc mặt âm trầm nói. Lâm gia cho bọn họ mỗi người 3.000 khối linh thạch, bảo bọn họ tận khả năng làm khó dễ Vương gia. Lâm Ngọc Hinh là chuẩn kết đan tu sĩ, lại có món lợi, bọn họ tự nhiên sẽ không từ chối. Bộ binh gia tộc tu tiên vốn là quyết định của bốn tông môn lớn, điều động bao nhiêu người, đều là bên trên quy định, bọn họ cũng không phải vô cớ bị đặt, chỉ là ép hơn một chút mà thôi. Hai vị đạo hữu dàn xếp một chút, Vương gia chúng ta chỉ là một gia tộc nhỏ, điều động nhân thủ cần lượng lớn thời gian. Vương Diệu Tông nói có chút lấy lòng, lấy ra 10 khối linh thạch trung phẩm, hai người mỗi vị 5 khối. Nhận lấy linh thạch, sắc mặt hai người lúc này mới dễ coi hơn một chút. Được rồi, đợi thêm 5 ngày, đây là kỳ hạn cuối cùng, phải phái người tới tiền tuyến. Đây là mệnh lệnh của Triệu Sư Thúc, bất luận kẻ nào cũng không thể cãi lời. Vương Diệu Tông bất đắc dĩ, chỉ có thể cười lấy lòng đáp ứng. Đúng lúc này, thanh âm một nam tử từ bên ngoài truyền đến, nhị bá công, ta đã trở về. Vừa dứt lời, Vương Trường Sinh đi đến, sắc mặt hơi mỏi mệt. Vương Trường Sinh lo lắng đệ tử tử tiêu môn chụp mũ bừa bãi cho Vương gia, mượn cái này đối phó Vương gia, ngày đêm không ngừng chạy đi, pháp lực tiêu hao gần hết, thì dùng con rối thú bậc 2 chạy đi, tốn hơn nửa tháng thời gian, rốt cuộc chạy về. Vâng đạo hữu, ngươi trở về vừa đúng lúc, tiền phương chiến sự căng thẳng, phụng lệnh Triệu sư thúc, điều động vương gia các ngươi hai vị trúc cơ cùng 30 vị luyện khí tới tiền tuyến trợ giúp, ngày mai sẽ lên đường chạy tới thành Tiên Duyên, kẻ muộn nhưng trị, kẻ chậm chạp không đến. Diệt tộc, chúng ta sẽ làm tuần tra sứ, lưu thủ Ninh Châu, phòng bị bọn đạo chích làm loạn. Bốn tông môn lớn phái người ở lại phòng thủ, thứ nhất phòng bị bọn đạo chích làm loạn, thứ hai cũng là cảnh cáo tu sĩ các gia tộc tu tiên, dám có gan giữa đường chạy trốn. Tộc nhân hậu phương tuyệt đối không có kết cục tốt, như vậy, tu sĩ gia tộc tu tiên không thể không liều mạng tác chiến. Vương Trường Sinh nhíu mày, nói, ngày mai đã lên đường, hai vị đạo hữu, có thể muộn một chút hay không? Tùy ngươi, dù sao trong hai tháng chạy tới thành Tiên Duyên, đây là kỳ hạn cuối cùng, quá hạn không tới, có hậu quả gì, Vương đạo hữu hẳn là rõ. Đương nhiên, nếu là các ngươi anh dũng giết địch, cũng sẽ có ban thượng xuống, hậu phương sẽ có người trông coi, Vương đạo hữu. Các người an tâm tác chiến ở tiền tuyến là được. Vương Trường Sinh không làm gì được, chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Hắn liên thủ với Vương Diệu Tông, hẳn là có thể giết chết hai người, nhưng trên dưới cả tộc hơn 100 tu sĩ, căn bản không chạy được xa, bây giờ các châu quận đều có tuần tra sứ. Nói là tuần tra sứ, thật ra chính là giám quân, ai ở lúc này kháng lệnh, nhất định sẽ bị coi là điển hình để xử lý. Giết gà dọa khỉ, ba gia tộc nhỏ bị diệt kia chính là ví dụ tốt nhất. Hai vị đạo hữu, các ngươi muốn thường trú vương gia chúng ta. Ngươi không khỏi đánh giá quá cao vương gia các ngươi rồi, ta sẽ cùng các ngươi tới thành Tiên Duyên, phòng ngự hậu phương, sẽ có chuyên gia phụ trách, các ngươi nói chuyện đi, chúng ta đi về trước nghỉ ngơi. Vương Trường Sinh nghe xong lời này, trong lòng thở phào nhẹ nhõm một hơi, nếu hai người chây y không đi, hắn thực sự không có cách nào làm gì bọn họ. Bây giờ các châu quận đều có đệ tử bốn tông, muốn chạy cũng không chạy xa được. Hai người đi rồi, Vương Diệu Tông tùy tay phát ra một cái màn cách âm, bao phủ hắn cùng Vương Trường Sinh. Trường Sinh vốn cho rằng lão phu tham chiến là được, không ngờ bọn họ sẽ điều động hai tu sĩ trúc cơ, thiếu một tu sĩ trúc cơ phải thêm 50 tu sĩ luyện khí, ta cũng không có cách nào. Mới gọi ngươi trở về, nếu 80 tộc nhân tới tiền tuyến, quá nữa sẽ trở thành vật hy sinh. Vương Diệu Tông thở dài nói, vẻ mặt bất đắc dĩ. Nhị bá công, ta có thể hiểu được, ta đã sớm nghĩ tới một ngày này. Quỷ Uyên lần trước chính là một ví dụ, bốn tông môn lớn không muốn tổn thất quá nhiều đệ tử, chỉ có thể điều động. Nói là điều động, thật ra chính là lấy ra một ít lợi ích, để chúng ta bán mạng cho bọn họ. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, nhị thập thúc công bọn họ phối hợp đã rất thuần thục rồi. Về phần nhị thập nhất thúc, ta bảo nhị bá thông báo hắn, muộn một chút lặng lẽ trở về, tạ trấn gia tộc, để tránh bọn đạo chích quấy rối. Bọn đạo chích, lấy đâu ra nhiều bọn đạo chích như vậy, thật sự cần đề phòng là bọn hắn. Vương Diệu Tông chỉ vào hai đệ tử Tử Tiêu Môn đi xa, cười lạnh nói. Hắn nghĩ tới cái gì, thở dài nói. Nói đến cùng, chúng ta không có đội tình gì, cũng không có chỗ dựa. Một lần này tham chiến, còn không biết có bao nhiêu tộc nhân có thể trở về. Chúng ta cố hết sức bảo vệ bọn họ đi, chỉ cần chúng ta an toàn trở về, gia tộc có thể kéo dài tiếp. Nói chuyện phím chốc lát, Vương Trường Sinh liền rời khỏi. Liệu Thanh Nhi sớm đã biết Vương Trường Sinh cần xuất chiến. Hai đệ tử Tử Tiêu Môn vào ở Thanh Liên Sơn, điều này căn bản không giấu được. Nàng đầy mặt u sầu, dặn dò Vương Trường Sinh cẩn thận làm việc, chiếu cố tốt bản thân. Vương Trường Nguyệt cũng biết Vương Trường Sinh chuyến này nguy hiểm, nàng nghiêm túc nói, ca ca, muội chờ huynh trở về, huynh nhất định phải trở về. Yên tâm đi, ca ca sẽ trở về, muội ở nhà phải nghe lời. Vương Trường Sinh cười gật gật đầu, an ủi. Buổi sáng hôm sau, Vương Trường Sinh và Vương Diệu Tông dẫn 30 tộc nhân rời khỏi Thanh Liên Sơn. Một đệ tử Tử Tiêu Môn tên Lý Vũ Trạch đi theo, một vị đệ tử Tử Tiêu Môn khác rời khỏi Thanh Liên Sơn, quay về nơi trú đóng phục mệnh. Hơn một tháng sau, thành Tiên Duyên. Một con thuyền bay màu lam xuất hiện ở chân trời, nhanh chóng bay về phía thành Tiên Duyên. Thuyền bay màu lam vừa tới gần thành Tiên Duyên mấy trăm trượng, đã có mười mấy đạo linh quang từ trong đó bay ra, ngăn cản thuyền bay màu lam. Vương Trường Sinh đứng ở đoạn trước thuyền bay màu lam, nhíu mày. Thành Tiên Duyên tường thành bức gồ ghề, ở đối diện thành Tiên Duyên ngoài 10 dặm, dựng sừng sững một tòa tháp lớn màu vàng cao hơn 40 trượng, phụ cận tháp lớn màu vàng, có hơn trăm kiến trúc đơn sơ, có thể nhìn thấy lượng lớn bóng người. Trên đất trống giữa tháp lớn màu vàng và thành Tiên Duyên gồ ghề, phân tán không ít thi thể, pháp khí gãy, cờ trận tàn phá, trong không khí tràn ngập một mùi máu tươi nồng đậm. Các ngươi là người nơi nào, có điều lệnh hay không? Một nam tử trung niên khuôn mặt uy nghiêm mở miệng hỏi. Tại hạ Tử Tiêu Môn Lý Vũ Trạch, đây là viện binh vương gia Ninh Châu Thanh Liên Sơn. Lý Vũ Trạch lấy ra một tấm lệnh bài màu tím linh quang lập lòe, đưa qua. Nam tử trung niên sau khi kiểm tra không có sai lầm, phất phất tay, phân phó, Trần sư đệ, ngươi dẫn bọn họ an trí, dẫn bọn họ đi tạp vật điện đăng ký cũng lĩnh vật phẩm. Một thanh niên áo sam xanh lên tiếng, dẫn theo đám người Vương Trường Sinh bay vào trong thành Tiên Duyên, Lý Vũ Trạch bay khỏi Lam Liên Chu. Thành Tiên Duyên đã được thay đổi, trong thành trải rộng những căn nhà trúc đơn sơ, nhưng người đến người đi, so với trước kia càng thêm náo nhiệt. Các ngươi về sau ở nơi này, hai vị đạo hữu theo ta, đăng ký cũng lĩnh vật phẩm. Thanh niên áo sam xanh chỉ vào một căn nhà trúc đơn sơ nói. Vân Dự Tông dặn dò vài câu, bảo tộc nhân ở lại nhà trúc, cùng Vương Trường Sinh đi theo thanh niên áo sam xanh rời khỏi. Sau thời gian một chén trà nhỏ, Vương Trường Sinh và Vương Diệu Tông tới cửa một tòa đại điện màu xanh, trên bảng hiệu viết ba chữ to tạp vật điện. Thanh niên áo sam xanh dẫn bọn họ đi vào, đăng ký danh sách, lĩnh vật phẩm. Bốn tông môn lớn mạnh mẽ điều động gia tộc tu tiên, nếu không có một chút lợi ích, người gia tộc tu tiên chỉ sợ bỏ công không bỏ sức. Vương Trường Sinh và Vương Diệu Tông đều được nhận một món pháp khí trung phẩm, mỗi người đều hai khối linh thạch trung phẩm. Tu sĩ luyện khí kỳ mỗi người 20 khối linh thạch, một món linh khí trung phẩm. Lĩnh xong, thanh niên áo sam xanh dặn dò vài câu, bảo Vương Trường Sinh cùng Vương Diệu Tông đừng rời khỏi thành Tiên Duyên, rồi để bọn họ tự do hành động. Trường Sinh, ngươi đi tìm nhị thập ngũ đệ, đưa hắn đến nhà trúc chúng ta ở, ta trở về xem tộc nhân. Không có vấn đề, nhị bá công. Vương Trường Sinh đáp ứng, tách ra với Vương Diệu Tông. Trên đường người tu tiên rất nhiều, dòng người trào đi, rất náo nhiệt. Vương Trường Sinh rất nhanh đã tìm được Vương Diệu Long. Vương Diệu Long nhìn thấy Vương Trường Sinh, tỏ ra cực kỳ vui vẻ. Nhị thập ngũ thúc công, gần đây khỏe không? Vương Trường Sinh cười chào hỏi một tiếng. Vương Diệu Long vẻ mặt u sầu, cười khổ nói, tốt cái gì mà tốt, mấy tháng trước, đệ tử bốn tông phái Đại Tống chạy tới nơi đây, xây dựng công sự, cho vào không cho ra, bà thím của ngươi mang thai, ta muốn đưa nàng về Thanh Liên Sơn cũng không có cơ hội. Đúng rồi, Trường Sinh, chỉ một mình ngươi sao? Không phải, trừ ta, còn có nhị bá công và 30 tộc nhân luyện khí kỳ, bốn tông phái Đại Tống bộ binh chúng ta tham chiến, không có cách nào cả. Nhị bá công nói, bảo ta đưa ngươi đi gặp hắn, chúng ta mới từ Thanh Liên Sơn tới thành Tiên Duyên, hiểu biết tình huống có hạn. Bốn tông phái Đại Tống phái thêm đệ tử vào đóng ở thành Tiên Duyên, ta đã biết sẽ có một ngày này, mấy ngày nay, ta cũng nghe được một ít tình huống, hy vọng có thể có trợ giúp đối với các ngươi. Đi, ta theo ngươi gặp nhị ca. Nếu có thể đưa bà thím ngươi đi thì tốt rồi. Vương Diệu Long dặn dò Vương Minh Sáng vài câu, liền theo Vương Trường Sinh rời khỏi. Vương Trường Sinh còn chưa đi bao xa, đột nhiên dừng bước, nhíu mày. Một nho sinh áo sam xanh nhã nhặn, khuôn mặt trắng nõn đi về phía bọn họ, bên cạnh dẫn theo một thiếu phụ mặc váy dài màu lam, hai người vừa nói vừa cười, tỏ ra vô cùng thân thiết. Nho sinh áo sam xanh không phải ai khác, chính là Nam Cung Thần. Vương Trường Sinh mơ hồ hiểu, Triệu Ngưng Hương lần trước vì sao sẽ lạnh như băng đối với hắn, quá nữa là Nam Cung Thần có niềm vui mới. Nam Cung Thần tựa như chưa chú ý tới Vương Trường Sinh, cùng nữ tử váy lam đi qua. Trường Sinh, làm sao vậy? Không có gì, chúng ta đi thôi, đừng để nhị bá công đợi lâu. Không qua bao lâu, Vương Trường Sinh dẫn Vương Diệu Long về tới nhà trúc. Sau khi khởi động trận pháp cách âm trong nhà trúc, đám người Vương Trường Sinh tụ tập cùng một chỗ, Vương Diệu Long giới thiệu cho bọn họ tình huống mình biết. Năm tháng trước, bốn tông phái Đại Tống phái thêm đệ tử đến thành Tiên Duyên, mở rộng xây dựng thành Tiên Duyên, điều động bộ phận người tu tiên, giúp bọn họ thủ vệ thành Tiên Duyên. Hơn 3 tháng trước, năm tông phái Ngụy Quốc đánh tới thành Tiên Duyên, năm tông phái Ngụy Quốc và bốn tông phái Tống Quốc giao chiến mười mấy lần, thương vong không ít người tu tiên. Không biết nguyên nhân gì, tu sĩ kết đan kỳ chưa động thủ, mỗi lần đều là trúc cơ kỳ luyện khí kỳ hỗn chiến, hai bên đều thương vong thê thảm nặng nề. Phương thị tử Nguyệt sao nhanh như vậy bị hạ rồi, theo lý thuyết không nên chứ. Bốn tông phái kinh doanh Phương thị tử Nguyệt nhiều năm, vậy mà cũng ngăn không được năm tông phái Ngụy Quốc, thành Tiên Duyên càng thêm không ngăn được. Trong lòng Vương Diệu Tông tràn ngập nghi vấn, khuôn mặt u sầu. Vương Diệu Long lắc đầu, thở dài nói, nội tình cụ thể, ta cũng không rõ, nhưng chỉ dựa vào bốn tông phái Đại Tống, chỉ sợ không ngăn được năm tông phái Ngụy Quốc. Năm tông phái Ngụy Quốc trời đánh, sớm không đến, muộn không đến, lại ở lúc này đến. Diệp Lệ đã mang thai, bây giờ cho vào không cho ra, nếu có thể đưa nàng về Thanh Liên Sơn thì tốt rồi. Nhị thập ngũ thúc công, Ngụy Quốc vì sao phải tập trung binh lực công kích thành Tiên Duyên, vì sao không phân tán binh lực, như vậy không phải có thể chiếm lĩnh nhiều địa bàn hơn sao? Vương Trường Huy nghi vấn nói. chia quân tất nhiên có thể chiếm nhiều địa bàn hơn, nhưng cũng dễ dàng bị chia ra mà tiêu diệt hơn. Chỉ cần đánh sập quyết tâm phản kháng của bốn tông phái Tống Quốc, lấy được toàn bộ Tống Quốc cũng không nói chơi. Thành Tiên Duyên là cửa hàng lớn số lượng không nhiều của Tống Quốc, bốn tông môn lớn mỗi lần đều ở nơi này tổ chức đại hội thu đồ đệ. Lấy được nơi đây, ý nghĩa trọng đại, bốn tông phái Tống Quốc không phải trợ thủ của năm tông phái Ngụy Quốc, khẳng định sẽ tìm người hỗ trợ. Một trận chiến này còn không biết phải đánh bao lâu. Vân Diệu Tông chậm rãi nói, trong mắt tràn đầy lo lắng. Vân Trường Sinh khẽ thở dài một hơi, trịnh trọng nói, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, chúng ta tận khả năng tăng cường thực lực càng mạnh, tỷ lệ sống sót mới có thể lớn hơn một chút. Trường Sinh nói không sai, bây giờ cách vài ngày đánh một lần, các ngươi chỉ sợ rất nhanh sẽ phải ra chiến trường. Nhị ca, các ngươi cần thao luyện một lần mới được. Theo ta biết, có hai gia tộc tu tiên đã bị đánh cho tàn phế, 10 phần không còn được một. Vân Diệu Tông nhíu nhíu mày, mấy ngày đánh một lần, có thời gian cụ thể không? Không có, ngắn thì 3 ngày, dài thì 7 ngày, hôm nay vừa mới đánh xong, trong vòng 3 ngày các ngươi vẫn là an toàn, 3 ngày sau thì khó mà nói, ta biết vương gia chúng ta sẽ bị mộ binh. Ở trước khi giá hàng tăng lên, mua một đám bùa bậc 1 và 4 lá bùa bậc 2, trên sổ sách không còn lại bao nhiêu linh thạch. Vương Diệu Long lấy ra một túi trữ vật màu xanh, trịnh trọng giao cho Vương Diệu Tông. Mọi người trao đổi 3 canh giờ, lúc này mới giải. Trong tòa cung điện khí thế hoành tráng nào đó, 5 vị tu sĩ kết đan kỳ lấy Trần Hồng Thiên cầm đầu đang bàn bạc cái gì. Trần Đạo Hữu, thế nào, Đường Quốc nói như thế nào, dựa theo ước định, bọn họ nên phát binh rồi chứ? Quân Hoa Sơn có chút khẩn trương hỏi, hắn cảm thấy hai nước Đường Tống chính tông môn liên thủ phần thắng rất lớn, lại thêm bốn tông phái Đại Tống cho hắn không ít ngon ngọt, hắn mới đồng ý tham chiến, chủ động cuốn lấy Tôn Quân Diễn. Lúc này rời khỏi, cho dù bốn tông phái Tống Quốc chịu đáp ứng, năm tông phái Ngụy Quốc sau đó cũng sẽ tính sổ, quân gia là cột vào trên một con thuyền với bốn tông phái Đại Tống. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.